Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 134 con người rắn giỏi tướng quân tiểu hồ yêu. 1. Tinh xảo kim sắc trong lồng một con cả người tuyết trắng tiểu đoàn tử cuộn tròn thành một đoàn. Hồng nhuận chóp mũi nhẹ nhàng kích thích vài cái. Một đôi linh khí con ngươi nháy mắt chính mở, rất là nhân tính hóa mà dơ lên chính mình kia đáng yêu móng vuốt nhỏ lay tiến đến trước mắt. Đờ mờ, đây là cái gì thao tác? Đặc sao nàng biến thành một con động vật? Sơ hạ nháy mắt cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Nàng như này phó lông xù xù thân thể làm sơ hạ quá tưởng bạo thô khẩu. Nâng lên tâm tắc mà móng vuốt che lại mắt. Nàng là làm sai cái gì? Ông trời muốn như vậy tàn nhẫn mà đối đãi nàng. Nàng muốn làm người a? Còn có nàng hiện giờ là bị nhốt ở lồng sắt. Tuy rằng này lồng sắt thủ công không tồi, tinh xảo hoa lệ, nhưng này cũng không thay đổi được nàng bị cầm tù sự thật. Đánh giá bốn phía hoàn cảnh liếc mắt một cái. Nơi này hẳn là ai phòng, bố trí thanh nhã mà lại ấm áp. Trên tường còn bày một chậu sơ hạ trước nay chưa thấy qua thực vật kia. Thực vật nhìn qua rất đặc biệt, toàn thân oánh bạch, phiến lá mũi nhọn còn có một viên thật nhỏ bọt nước muốn ngã không ngã mà treo ở nơi đó hết sức. Đáng chú ý, tường bên trái là một bộ khí thế bằng bạc cơ giáp tác chiến khi hình ảnh. Không biết vì sao, hình ảnh chung cơ giáp sinh động như thật, nhưng sơ hạ lại khẳng định kia không phải ảnh chụp, bởi vì kia phó họa là sẽ động. Này hết thảy đều làm sơ hạ cảm thấy mới lạ. Trong phòng trên sàn nhà phát một tầng tuyết trắng động vật ra lông thảm. Này không khỏi mà làm sơ hạ hổ khu chấn động. Nàng hiện giờ trên người ra lông cùng trên sàn nhà phô, giống như a trong nhà trong không khí tản ra một cổ nhàn nhạt mùi hương. Sơ hạ suy đoán đây là một vị nữ tính phòng. Đã tới thì ân tâm ở lại. Hai chỉ móng vuốt nhỏ một đáp, đem hàm dưới khái ở chính mình móng vuốt thượng chậm rãi tiếp thu cái này có quan hệ thế giới này. Tin tức, đây là một cái tương lai thế giới. 2000 năm trước, bởi vì mạt thế xuất hiện làm cho thế giới này thay máu, do đó xuất hiện đủ loại giống loài. Đầu tiên là nhân loại, có thể chịu đựng mạt thế tồn tại xuống dưới người đều không phải nhân loại bình thường. Bọn họ có được dị năng, kim mộc thủy hỏa thổ, tiên đoán, hắc ám hệ, chữa khỏi dị năng. Đủ loại kiểu dáng dị năng làm nhân loại ở cái này tương lai thế giới như cũ là cường hạn tồn tại. Nhân loại dựa vào chính mình trí tuệ phát minh một loạt công nghệ cao. Bọn họ ra cửa không hề yêu cầu siêu xe, mà là có thay thế siêu xe huyền phù phi hành công cụ. Bởi vì mặt thế, địa cầu đã không còn có trước kia như vậy phong phú tài nguyên. Nhân loại chỉ có thể nghĩ cách tìm được nhưng thay thế tài nguyên. Thế giới này, nam nhiều nữ thiếu, cho nên ở thế giới này một nữ nhân thường thường có thể có vài cái phối ngẫu. Nhân ngư là mạt thế lúc sau biển rộng chung xuất hiện giống loài. Bởi vì hải dương bị mạt thế ô nhiễm, nhân ngư đã không thể ở biển rộng tiếp tục sinh hoạt. Cho nên bọn họ cùng nhân loại đạt thành chung nhận thức, làm nhân loại nhân ngư tinh lọc một vùng biển làm cho bọn họ sinh hoạt. Bọn họ nhân ngư tộc tắc có thể cho bộ phận nữ tính nhân ngư đưa cho nhân loại, làm nữ tính nhân ngư thay người loại sinh sản con nối dõi. Nhân ngư sinh dục năng lực rất mạnh, cho nên nữ tính nhân ngư ở thế giới này là thực được hoan nghênh. Nhưng đồng thời, nhân ngư cũng là rất nguy hiểm tồn tại. Bọn họ có được êm tai giọng hát, có thể mê hoặc người tâm trí. Bọn họ cũng có thể nháy mắt biến ra sắc bén hàm răng một ngụm cắn đứt ngươi cổ. Thú nhân ở thế giới này là tương đối mà chờ tồn tại. Nhân loại chướng mắt thú nhân, bởi vì thú nhân đúng là mặt thế những cái đó động vật tiến hóa mà thành. Ở nhân loại trong mắt, đó chính là hai chữ đủ để khái quát. Tạp chủng, thú nhân có được đủ loại kiểu dáng bản năng kỹ xảo. Đi săn, ẩu đả, nhưng có một cái mấu chốt nhất vấn đề. Làm thú nhân số lượng kịch liệt giảm bớt. Trong thú nhân nữ tính thú nhân rất ít. Nhân loại nữ tính cũng không muốn cùng mà chờ thú nhân cộng đồng sinh hoạt. Cho nên thú nhân là mấy cái giống loài chung số lượng ít nhất, cũng là thấp kém nhất. Tang thi là mặt thế chung cường giả, đều là từ mà chờ tang thi đi bước một tiến hóa mà thành cao đẳng tang thi. Bọn họ đồng nhân loại có được tương đồng bề ngoài, lấy máu cùng tinh hạch vì thực. Bọn họ hung tàn tà khí, tùy ý mà là mani tang thi căn cứ liền ở nhân loại phụ cận. Bọn họ liền như thế như hổ rình mồi mà đang âm thầm nhìn trộm. Một có cơ hội liền sẽ xông vào nhân loại địa bàn tiến hành kiếm ăn. Tinh linh là một loại thần bí giống loài. Không ai biết bọn họ đến tột cùng đang ở nơi nào. Bọn họ có được lực lượng thần bí. Đối với tinh linh tộc tới nói, ngoại giới cùng bọn hắn là hai cái thế giới. Bọn họ thích ở chính mình gia viên sinh hoạt, rất ít xuất hiện tại ngoại giới. Chủng tộc, ngoại tinh cầu sinh vật, thích xâm lược mặt khác tinh cầu. Hơn nữa sẽ ký sinh trên cơ thể người nội, do đó khống chế nhân loại thân thể. Chủng tộc là chủng tộc khác nhất không thích, chán ghét nhất tồn tại. Mà sơ hạ này một đời thân phận không phải trong đó bất luận cái gì một loại, mà là ở cổ đại dã sử chung ghi lại quá yêu loại. Mấy ngàn năm trước tu hành một con tiểu hồ yêu, thế giới này trung hòa thường lui tới bất đồng. Thế giới có hai cái nữ chủ, đến nỗi nam chủ kia sơ hạ đã có thể không đếm được. Rốt cuộc ở thế giới này, một thê nhiều phu là hợp pháp, trong đó một cái nữ chủ là từ hiện đại xuyên qua mà khai xã hội bạch lĩnh, quý thanh nhã. Ở thế kỷ 21 thế giới kia chung, quý thanh nhã là một cái bình thường bạch lĩnh mỗi ngày quá chiều 5 vạn 9 sinh hoạt. Ở một lần ngẫu nhiên cơ hội xuyên qua đến tương lai. Bởi vì nhỏ sinh cả nhân diện mạo, trong tương lai thế giới trở thành bị nam nhân tranh nhau nuông chiều người kia. Nàng bất đồng thế giới này chung nữ tính như vậy ngạo khí. Quý thanh nhã ôn nhu tính cách làm thế giới này nam nhân rất là thích. Cho nên quý thanh nhã ở thế giới này bị mấy nam nhân nuông chiều qua một đời. So với quý thanh nhã tới nói, một cái khác nữ chủ đã có thể muốn khá hơn nhiều. Nàng là bị nhà khoa học môn ở một tòa tuyết sơn đào ra. Một khối hoàn hảo không tổn hao gì nữ tính thi thể. Sau tới các nhà khoa học vắt hết óc mới nghĩ đến phương pháp đem kia cổ thi thể vận hồi phòng thí nghiệm. Ai biết vận trở về lúc sau, kia cổ thi thể đột nhiên sống lại đây. Này liền thực đáng giá nghiên cứu. Một cái khác nữ chủ tên là Tần Giảo, cùng quý thanh nhã giống nhau đến từ thế kỷ 21. Chẳng qua đi vào thế giới này phương thức bất đồng. Một cái là xuyên qua tới, một cái là bị đóng băng lúc sau chân thật mà sống tới rồi tương lai thế giới. Nếu nghiêm túc tính lên, Tần Giảo cũng có 2000 tuổi đi. Tần Giảo cùng quý thanh nhã bất đồng, nàng nguyên lai là phòng thí nghiệm trung tâm nhân vật, chỉ số thông minh siêu quần, cho nên đi vào tương lai thế giới lúc sau, nàng sở tiếp xúc cũng đều là thượng lưu trình tự cao cấp nhân sĩ. Ở nàng ở thế giới này dùng nàng sở nắm giữ tri thức trợ giúp phòng thí nghiệm tiến hành thực nghiệm. Ở nhân loại sinh sản này hạng nhất trong mắt lấy được rất lớn thành công. Đại đại đề cao nhân loại nam nữ sinh dục năng lực. Tần Dạo nàng bị thế giới này người coi là vị đại nhất nữ tính. Sơ Hạ giơ lên móng vuốt, vỗ vỗ nàng hồ ly mặt. So với hai cái nữ chủ đôi thế giới này nhanh chóng thích ứng. Sơ Hạ cảm thấy chính mình thân phận khả năng có điểm phiền toái. Thế giới này đối nàng tới nói xa lạ mà lại nguy hiểm. Nàng chính là thế giới này không có giống loài, yêu loại. Sơ Hạ thân thể này nguyên chủ là một cái cổ đại thời kỳ tu luyện hồ yêu. Nàng cùng Tần Dạo cùng đi vào thế giới này. Nguyên chủ bị bắt yêu sư phong ấn tại Tần Dạo nơi kia làm tuyết sơn đỉnh. Bởi vì khai cuộc nữ chủ quan tài khi tuyết sơn sụp đổ, phòng thí nghiệm nhân viên công tác nhìn thấy nhất nhất chỉ màu trắng hồ ly cảm thấy rất hiếm lạ. Liền nhặt trở về, bởi vì Sơ Hạ cùng Tần Dạo giống nhau không có tỉnh lại. Cho nên phòng thí nghiệm nhân viên công tác liền đem hai người ân trí ở Tần Dạo phòng nội. Chính là, đãi ngộ hoàn toàn không ở một cái cấp bậc hảo sao. Sơ Hạ xuyên thấu qua lồng sắt nhìn về phía nằm ở mềm mại trên giường lớn nhắm hai mắt ngủ say Tần Dạo. Ở ngẩng đầu nhìn xem cái này cầm tù chính mình tinh xảo nhà giam. Đặc sau nàng quả nhiên cùng nữ chủ không phải cùng cái đãi ngộ. Căn cứ cốt truyện, Sơ Hạ biết được nàng này một đời có được yêu pháp. Nói cách khác nàng ở thế giới này có một cái bàn tay vàng. Nâng lên móng vuốt nhỏ, tầm mắt dừng ở móng vuốt thượng. Lòng bàn tay hướng về phía trước móng vuốt trung ương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm. Dãi dâng lên một mặt ánh sáng, kia mặt quang trình màu tím, quanh thân xương khói lượn lờ, có vẻ có chút yêu mị. Ong ong, một trận ông minh tiếng vang lên, bên trái mặt tường chậm dãi dâng lên. Sơ Hạ bị kinh lập tức đem trong tay kia mặt quang thu hồi trong cơ thể, ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến môn phương hướng. Trong mắt ục ục chuyển động mà tự hỏi cái gì. Môn bị mở ra lúc sau, một người mặc đồ tác chiến nam nhân đi đến. Ở tiến vào phòng trong nháy mắt, hắn liền phát hiện có cái gì đồ vật ở nhìn trộm hắn. Nam nhân trước tiên nghĩ đến chính là nằm ở trên giường cái kia kỳ quái nữ nhân. Cất bước đi đến giường lớn biên. Nam nhân phát hiện trên giường nữ nhân cũng không có tỉnh lại. Nghi hoặc mà ninh khởi đỉnh mày. Nghiêng đầu nhìn về phía lồng sắt kia chỉ tuyết trắng hồ ly. Nam nhân nhìn qua tuổi ước chừng 20 tuổi tả hữu. Hắn xúc một đầu tinh thần tóc ngắn. Tả phi anh đỉnh mày kiếm. Thâm thúy đạm mạc trong mắt vàng phất ẩn chứa nhuệ khí. Màu hồng nhạt cánh môi. Mặt bộ kia góc cạnh rõ ràng hình dáng, làm hắn cả người tản ra một cổ dương cương chi khí. Hắn lưng đĩnh đến thẳng tắp, đồ tác chiến nhất mặt trên khóa kéo bị kéo lại ngược vị trí. Cổ áo hơi hơi rộng mở, nội bộ ăn mặc một kiện quân màu xanh biếc ngực, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, cùng với kia một mặt lược hiện ngăm đen màu da. Nam nhân phát hiện kia đoàn tuyết trắng chính cuộn tròn ở lồng sắt một góc ngủ say. Nam nhân rõ ràng phát hiện vào cửa khi có cái gì đồ vật đang xem hắn. Hắn tin tưởng chính mình trực giác. Bước chân vừa chuyển, cất bước đi vào lồng sắt bên. Sắc bén tầm mắt dừng ở lồng sắt tiểu đoàn tử trên người. A, một tiếng cười khẽ thanh ở trống trải trong nhà vang lên. Cực kỳ khàn khàn gợi cảm, làm lồng sắt giả chết Sơ Hạ nhịn không được giật giật nàng kia kiều tiếu lỗ tai nhỏ. Nam nhân nhìn thấy lồng sắt kia chỉ giả chết hồ ly. Mới vừa rồi nếu hắn không nhìn lầm nói, này chỉ hồ ly lỗ tai tựa hồ động. Nam nhân đại trưởng duỗi ra, nhắc tới lồng sắt, đem lồng sắt nhắc tới cùng chính mình song song vị trí. Cặp kia sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm lồng sắt bên trong Sơ Hạ. Cơ linh tiểu xúc sinh, Sơ Hạ. Tuy rằng giả bộ ngủ sơ hạ thân mình như cũ vẫn không nhúc nhích mà vẫn duy trì giả chết trạng thái. Lại sớm đã âm thầm ở trong lòng tuôn ra khẩu. Đặc sao mắng ai xúc sinh đâu. Tác giả có lời muốn nói. Tân truyện xưa bắt đầu rồi. Bởi vì sẽ không viết ABO như vậy văn. Cho nên tân thế giới giả thiết chỉ có thể là như thế này. Hết chương.